Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dương vỗ vai hắn một cái, để cho hắn yên tâm rời đi. Hắn đối với Tô Lạc Nguyệt không có cảm giác gì, đơn thuần chỉ là quen biết, suy nghĩ có thể giúp liền giúp một chút. Vương Dương cùng Ngụy Tử Phong sau khi tách ra, khống chế Thanh Diệp kiếm hướng Vũ Lăng Phong bay đến. Hệ thống khen thưởng Thanh Diệp kiếm đã bị luyện hóa, tăng thêm trong trí nhớ kinh nghiệm khống chế phi kiếm. Lúc này hắn sử dụng cũng không lưu loát. Phi kiếm tản ra cảm giác thanh sắc lưu quang, chớp mắt bay được chục trượng. Chỉ là pháp lực không còn có bao nhiêu, có chút không dùng đủ. Thời điểm sắp đến một tòa hắc thạch sơn phong M, Vương Dương tay bắt pháp quyết thu hồi Thanh Diệp kiếm. Phi kiếm tiêu hao rất nhiều linh lực, Thanh Diệp kiếm xem như pháp khí tam giai, so với phi kiếm phổ thông còn muốn tiêu hao nhiều hơn mấy phần linh lực. Lấy tu vi luyện khí tầng 5 của Vương Dương, sử dụng ít nhiều vẫn có chút phí sức. Bất quá mục đích hắn mua phi kiếm chủ yếu là để chạy trốn, thời gian ngắn bộc phát vẫn là không có vấn đề gì. Khi hạ xuống lối vào của Vũ Lăng Phong, Vương Dương nói một tiếng với đệ tử phụ trách trông coi. Đối phương hỏi thăm vị mã duệ kia, sau đó mới để hắn đi vào. Vương sư đệ quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Sớm nghe Thạch sư huynh nói qua, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một thanh niên có mí mắt hơi sưng, lưng hơi cong, cười tủm tỉm tại cửa ra vào nói: "Mã sư huynh quá khen, ta sao có thể so sánh với huynh được. Lấy thiên phú của Mã sư huynh, trở thành chân truyền cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Về sau phiền sư huynh chiếu cố đệ nhiều hơn. Hôm nay mạo muội tới chơi, còn hy vọng sư huynh không cảm thấy phiền lòng. Đây chỉ là một lễ vật nho nhỏ, thể hiện tấm lòng của ta, mong sư huynh không chê." Vương Dương đưa ra mấy tấm phù lục, xem như lễ gặp mặt. "Đây chẳng lẽ là sư đệ tự vẽ? Đây chỉ là ta vụng về vẽ ra. Sư huynh cũng đừng ghét bỏ. Năng lực chế phù của sư đệ, đệ tử nội môn có ai là không biết. Có thể được sư đệ tự tay vẽ phù lục là vinh hạnh của ta." Mã Duệ đem phù lục thu lại, trên mặt nhiệt tình lại nhiều thêm mấy phần. Mấy tấm phù lục sơ cấp hắn tự nhiên sẽ không để ý, nhưng mà biểu hiện Vương Dương chế phù lại vô cùng có thiên phú. Người này đáng giá để hắn kết giao. Năng lực chế phù của Vương so với Từ Cùng Hải còn kém xa. Nhưng mà đừng quên, hắn mới chỉ nhập môn được có 2 năm. Thời gian ngắn như vậy, không chỉ có đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 5, càng đem hộ thân phù luyện đến cấp độ tinh thông. Cái này cũng đã đủ để xưng là thiên phú dị bẩm. Tương lai càng có hy vọng trở thành đại sư chế phù. Bằng vào những tiềm lực thiên phú này, lại cộng thêm việc Lý Mộ Tiết như có như không chiếu cố, hắn ở trong đám đệ tử nội môn đã sớm có danh tiếng không nhỏ. Bằng không Mã Duệ cũng không có khả năng chỉ vừa nghe được tên của hắn liền để hắn đi vào. Hơn nữa nhiệt tình nghênh đón như vậy, hai người sau khi tự vỗ mông ngựa một hồi, Mã Duệ mời hắn vào nhà uống trà. Hai người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Vương Dương mở miệng nói ra ý đồ đến đây. "Sư huynh cũng biết, ta cùng Tô sư muội từ trước đến nay quan hệ không tệ. Đã có một khoảng thời gian thật dài không gặp, liền muốn đến nhìn xem thử. Sư huynh hẳn sẽ không suy nghĩ nhiều." Vương Dương cười nói: "Sư đệ nói giỡn, một nữ nhân mà thôi, ta có thể suy nghĩ nhiều cái gì?" Mã Duệ cười ha ha một tiếng, lộ ra 10 phần khai sáng. "Sư huynh có thể hào phóng như vậy, vậy thì không còn gì tốt bằng. Chỉ là không biết Tô sư muội bây giờ ở nơi nào, có thể hay không bây giờ ra gặp một lần." "Sư đệ, mấy ngày nay," trên mặt Mã Duệ như có một tia khó xử. "Sư huynh nếu không thuận tiện, liền quên đi." Nói xong Vương Dương liền muốn đứng dậy. "Sư đệ chậm đã, ngược lại cũng không phải không tiện, chỉ là sợ sư đệ suy nghĩ nhiều." Mã Duệ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hắn có ý định giao hảo với Vương Dương, tự nhiên không hy vọng có một việc nhỏ huyên náo khiến hai bên không thoải mái. Mã sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Gần đây ta đang tu luyện pháp thuật mới, tìm Tô sư muội hỗ trợ thử một chút. Kết quả không cẩn thận, sư đệ vẫn là tự mình đi xem thì tốt hơn. Tô sư muội, Vương Dương sư đệ tới tìm ngươi. Đi ra một chút. Mã Duệ quay đầu nhìn về phương hướng phòng trong hô một tiếng. Cũng không lâu lắm, cửa phòng mở ra, một nữ nhân cúi đầu, nửa bên mặt sợi tóc buông thõng xuống, từ bên trong đi ra, nhìn dáng người, đúng là Tô Lạc Nguyệt không thể nghi ngờ. Tô sư muội, đã lâu không gặp, gặp qua Vương Dương sư huynh. Tô Lạc Nguyệt cúi đầu nói, âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra sự run rẩy. Mã Duệ cau mày, trên mặt xuất hiện một tia không vui. Vương Dương sư đệ cũng không phải người ngoài, ngươi nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Ngẩng đầu lên, Tô Lạc Nguyệt bị quát giật mình, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt be bét máu thịt, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng sợ hãi, cùng thiếu nữ kiều mị xinh đẹp động lòng người trong trí nhớ của Vương Dương khác hoàn toàn. Đơn giản tưởng như hai người khác nhau. Nhìn thấy Vương Dương nhìn thẳng ánh mắt vào mình, tay chân nàng luống cuống một lần nữa cúi đầu xuống. Vương Dương tay không tự chủ siết chặt, lại lập tức buông ra. Trên mặt từ đầu đến cuối đều không có biến hóa gì. Trước khi hắn tới đã nghe Ngụy Tử Phong nói qua, nhưng không nghĩ đến sẽ nghiêm trọng như vậy. Sư đệ, ta cũng là không cẩn thận. Bất quá ta đã cho Tô sư muội khám đại phu bốc thuốc, không chừng qua mấy ngày liền có thể khôi phục. Mã Duệ cười ha hả nói, cũng không cảm thấy đây là chuyện ghê gớm gì. Vương Dương trầm mặc không nói gì. Sư đệ, sẽ không phải là đau lòng chứ? Sớm nghe nói Thạch sư huynh. Trong mắt Mã Duệ có một ánh sáng nhạt thoáng qua. Quả thật có chút đau lòng. Đâu có đâu có, chúng ta cũng vậy. Về sau có thể trao đổi nhiều hơn. Nhất định, nhất định. Vương Dương cười ha hả nói. Hai người trao đổi ánh mắt, bèn nhìn nhau cười. Mã Duệ cảm giác chính mình vừa tìm được tri âm, đối với Vương Dương càng ngày càng nhiệt tình. Vương Dương thỉnh thoảng nhìn Tô Lạc Nguyệt một chút, trong ánh mắt tràn ngập tiếc nuối. Ám hiệu rõ ràng như vậy, Mã Duệ tự nhiên không có khả năng không hiểu. Sư đệ nếu là thật tình ưa thích, không bằng đưa ngươi chơi mấy ngày. Mã Duệ lời nói rõ ràng. Tô Lạc Nguyệt lại cúi đầu, không nói một lời. Cái này không tốt lắm đâu. Vương Dương biểu hiện ra dáng vẻ vừa muốn, lại có chút không ý tứ không tốt. Bất quá chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi. Sư đệ nếu thật muốn tặng cho ngươi lại có làm sao? Về sau sư đệ nếu có thời gian rảnh giúp ta vẽ nhiều thêm mấy tấm phù lục liền có thể. Mã Duệ hào sảng nói. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không hề muốn như vậy. Nhưng không có người nào biết, Tô Lạc Nguyệt tay không tự chủ nắm chặt góc áo, giống như là đang lo lắng cái gì, lại giống như đang mong đợi cái gì. Sư huynh hào phóng như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Vương Dương cười ha hả nói. Mã Duệ sắc mặt lại hơi hơi lạnh đi mấy phần. Tô Lạc Nguyệt nắm lấy vạt tay áo, nắm càng ngày càng chặt, khuôn mặt có vẻ hơi trắng bệch. Chỉ là ta là người không thích đoạt người của người khác. Sư huynh cho ta mượn mấy ngày là được rồi. Vương Dương đưa đầu, hướng Mã Duệ nhỏ giọng nói vài câu. Mã Duệ hai mắt tỏa sáng, nụ cười trên mặt cơ hồ ức chế không nổi. Thì ra sư đệ mới là cao thủ trong việc này. Khẩu vị này, về sau ta phải gọi ngươi một tiếng đại ca. Sư huynh quá khen, quá khen. Ha ha ha ha. Hai người trò chuyện vui vẻ. Mã Duệ hận không thể cùng kết bái huynh đệ. Tô Lạc Nguyệt nhanh chóng buông hai tay, cả người lạnh lẽo, vốn cho rằng là cứu tinh, không nghĩ tới là một cái ác ma. Sau đó không lâu, Vương Dương mang theo Tô Lạc Nguyệt đang đờ đẫn cáo từ rời đi. Mã Duệ nhiệt tình tiễn hắn một đường đưa đến chân núi. Vương Dương không có trở về chỗ ở của mình, mà là bay về hướng Lô Khê Thành, ở trong thành thuê một gian phòng hảo hạng. Tô sư muội, những linh thạch này ngươi cầm lấy, đi càng xa càng tốt, về sau không cần trở về nữa. Về chuyện của môn phái, ta sẽ giúp muội xử lý. Nếu như muội tin tưởng lời của ta, cách chương.